6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 194, thần ẩn là cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng nhảy lên đá thật mạnh vào ngực thằng ba ầm. Cơ thể thằng ba bay vút ra ngoài như đạn pháo, đâm thẳng vào bờ tường. Trương Minh Vũ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Anh, được cứu rồi sao? Anh quay đầu lại trông thấy anh cả và thằng hai đã nằm lăn lộn dưới đất đau đớn rên rỉ. Cơ thể cao lớn của Long Tam đứng trước mặt anh. Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Kiều Hân cười trói cho cô. Ánh mắt cô tràn đầy kinh hãi. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại trong nỗi sợ hãi. Anh cả khó nhọc bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, độc địa nói. Được lắm, không ngờ chỉ một hoa châu nho nhỏ lại có cao thủ mạnh như mày tồn tại. Hôm nay là bọn tao sơ ý, lần sau chắc chắn sẽ đòi mạng các người. Giọng nói tràn đầy căm hận, cảm giác uy hiếp vô hình bao trùm xung quanh. Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân không khỏi hoảng hồn. Long Tam nheo mắt hỏi. Lần sau, hôm nay mày còn muốn đi cơ à? Anh cả cười phá lên, lạnh giọng nói. Tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng nếu bọn tao muốn đi thì thần tiên cũng không ngăn được dâu. Nghe thấy đối phương nói vậy, Long Tam lập tức nhíu chặt mày. Anh ta dồn sức ở chân lao vọt tới phía anh cả. Anh cả nhe răng cười khiêu khích lôi ra một viên ngọc từ trong ngực ném mạnh xuống đất. Ầm, tiếng nổ chấn động vang vọng khắp nơi. Long Tam giật nảy mình, vô thức chạy tới bên người Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân, che chắn bọn họ ở sau lưng. Toàn bộ nhà máy ngập trong sương mù, một lúc lâu sau khói mù mới tan ra, ba người kia cũng biến mất dạng. Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân khiếp sợ không dám tin vào mắt mình. Con mẹ nó đây là ninja à, không phải chứ? Thế nhưng Long Tam lại nghiêm giọng nói. Không ngờ lại là, thần ẩn, Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi. Thần ẩn là cái quái gì? Long Tam chỉ lắc đầu trầm giọng nói. Bây giờ vẫn chưa đến lúc để cậu biết, cậu chỉ cần biết là bọn họ rất mạnh thôi. Anh gật gù, Lâm Kiều Hân nhìn anh với ánh mắt phức tạp, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô thấy hoảng loạn. Anh quay đầu lại hỏi thăm, cô có sao không? Cô sững sốt hồi lâu mới lên tiếng đáp, không sao, cách Trương,